Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Diện vô tư. Yến Hành Chu nhìn hắn một cái, khẽ cười nói như thế nào? Ngươi tưởng trở ta, ở tiên giới là lúc, mỗi khi Yến Hành Chu nói ra loại này lời nói, lộ ra loại vẻ mặt này, đối phương đều phải ước lượng chính mình có thể hay không tự ác loại trong tay sống sót. An Kiểm tiểu ca lại chỉ bình tĩnh mà nhìn thoáng qua nói chuyện Văn Trâu Trâu. Còn cả người tản ra trung nhị hơi thở Yến Hành Chu, trong lòng đáng tiếc, hảo hảo một cái soái ca, trung nhị kỳ như thế nào còn không có quá, hắn hảo tâm nhắc nhở soái ca, đi vào đi trước lưu trình. Yến Hành Chu. Cái gì lưu trình? Đánh nhau sao? Hắn cũng thấy được lui tới hồng lục tóc người, có chút trên người là mang theo vũ khí, chỉ là không biết vì cái gì, này đó vũ khí càng như là đạo cụ, không có gì lực công kích bộ dáng. Hắn muốn cùng này nhóm người đánh nhau sao? Hắn còn ở trầm ngâm, kia tiểu ca đã thuần thục mà gõ gõ một bên đứng lên tới mã QR thẻ bài, nói thỉnh đưa ra khỏe mạnh mã hành trình mã cùng thân phận giấy chứng nhận. Yến Hành Chu, tốt, như vậy hiện tại vấn đề liền tới rồi. Khỏe mạnh mã cùng hành trình mã là cái thứ gì? Yến Hành Chu không có động tác, An Kiểm tiểu ca thúc giục ngươi di động đâu? Quét mã. Yến Hành Chu. Di động lại là cái thứ gì? Hắn vẫn luôn không mở miệng, mặt sau người chờ không kịp. Liền chen qua đi, hiểu rõ nói huynh đệ, ngươi nên không phải ra cửa vội quên mang di động đi, vậy ngươi có thể hay không trước nhường một chút? Ta quét cái mã, hắn cầm lấy một cái hình chữ nhật khối vuông, tích một tiếng. Khi huynh đệ cười ra một hàm răng trắng lục mã. An Kiểm bàn tay vung lên được rồi, ngươi đi vào, sau đó quay đầu đối Yến Hành Chu nói soái ca, nếu không ngươi đi về trước cầm di động. Dù sao còn có nửa giờ mới mở màn, mau một chút còn kịp. 5 phút sau, Yến Hành Chu mặt vô biểu tình mà đứng ở tràng quán ngoại một cái bồn hoa bên. Nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực. Một bên có người đi qua, đem một trương tuyên truyền đơn đoàn đi vứt trên mặt đất, một trận gió nhẹ thổi qua, đem tuyên truyền đơn thổi tới rồi Yến Hành Chu bên chân. Yến Hành Chu cúi đầu nhìn, dạ Yến hội sở múa thoát y nam, cho ngài cực hạn hưởng thụ. Yến Hành Chu, nguyên lai, tiểu sư muội liền sinh hoạt ở như vậy một cái thế giới, hắn ngẩng đầu. Biểu tình hơi có chút một lời khó nói hết, nhưng mà không đợi hắn nói cái gì, liền nhìn đến 2 bước ở ngoài, một cái mang hồng tụ chương lão thái thái chính như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm hắn. Yến Hành Chu ngươi, hắn một mở miệng, lão thái thái lập tức đã đi tới, chỉ một bên thẻ bài, nói loạn vứt rác, phạt tiền 10 khối, Yến Hành Chu quay đầu nhìn. Nơi đây cấm chế loạn vứt rác, Yến Hành Chu trước nay không cảm thấy chính mình như vậy oan uổng quá. Quay đầu đang muốn giải thích này không phải chính mình vứt, kia lão thái thái liền lượng ra mã QR. Nàng thuần thục nói quét mã, WeChat vẫn là Alipay, Yến Hành Chu, hắn minh bạch, đây là một cái không có di động cùng mã QR một bước khó đi thế giới. Hắn hít sâu một hơi, nói ta hiện tại không có di động, lời nói còn chưa nói xong, lão thái thái liền nheo lại đôi mắt, hồ nghi nói ngươi này mày rậm mắt to tiểu tử nên không phải là tưởng quỵt nợ đi. Yến Hành Chu ta, hắn lời nói chưa nói ra tới. Liền thấy bên cạnh một cái tham gia mạng triển sinh viên một bên đỉnh bạch mau một bên vào đầu bức tai nói này để rốt cuộc như thế nào làm tới. Không được a, ngày mai muốn đọc bài tập, Yến Hành Chu tập trung nhìn vào. Thực hảo, đại học vật lý, hắn lập tức đi qua đi, mặt vô biểu tình nói ta sẽ làm. Sinh viên đại hỷ soái ca, ngươi. Yến Hành Chu 10 đồng tiền, cũng không quay đầu lại chỉ lão thái thái cho nàng, xuyên qua hiện đại ngày đầu tiên. Yến Hành Chu thành công dùng tri thức nuôi sống chính mình. Học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ đều không sợ. Sư muội thành không khinh hắn, mà lúc này, tiểu sư muội đang ở mạng triển tràng quán trong vòng cùng một chúng mỹ nữ tỷ tỷ muội muội chụp ảnh chung, hoàn toàn không biết tại đây hơn 10 phút nội, nàng tiểu sư huynh đều đã trải qua cái gì, nàng tê tâm liệt phế nơi này chính là thiên đường. Mạng triển. Ta rốt cuộc lại đi tới mạng triển, hệ thống tâm lực tiêu tụy ký chủ. Ngươi đừng đùa, chạy nhanh đi tìm người đi, ra đại sự. Ngu Khuyết kinh ngạc cái gì đại sự, hệ thống do dự, không dám đem chính mình khai thời không thông đạo thời điểm thuận tay đem Tạ Thiên Thu cùng Phật tử 2 người mang lại đây sự tình nói cho ký chủ. Nó chỉ có thể hàm hàm hồ hồ nói tóm lại, ngươi trước đem ngươi tiểu sư huynh bọn họ tìm được đi, ngươi liền không nghĩ tới một đám thuần cổ đại người ở hiện đại sẽ thế nào sao? Ngu Khuyết nghĩ, cảm thấy cũng là, vì thế nàng hỏi tiểu sư huynh bọn họ cách khá xa sao? Hệ thống tra xét một phen, nhẹ nhàng thở ra cũng không tính xa, liền ở mạng triển phụ cận. Nó ra chủ ý ký chủ, ngươi hiện tại qua đi từng bước tìm nói, nhưng mà nó lời nói còn chưa nói xong, liền thấy nhà mình ký chủ thông thả ung dung đi hướng Mạn Triển quản bá thất, uyên, không biết vì cái gì, nó có loại dự cảm bất hảo. Mà lúc này, sư tôn cùng sư nương đã thành công tìm được rồi lẫn nhau, bọn họ tương ngộ thời điểm, còn thuận tay ngăn cản một hồi cướp bóc án, bị Đoạt tiểu cô nương vạn phần cảm kích, nhìn bọn họ, kích động hỏi cảm ơn, thật sự cảm ơn. Xin hỏi các ngươi là, sư tôn hơi hơi mỉm cười kẻ hèn việc nhỏ, cô nương không cần nói cảm ơn. Tiểu cô nương, người này hảo chuyên nghiệp, mặc vào hán phục nói chuyện đều văn trâu dương. Nàng thỏa hiệp ta đây có thể hỏi hỏi các ngươi chức nghiệp sao? Hai người liếc nhau. Sư tôn dạy học. Sư nương được đến dẫn dắt làm nghề nguội. Tiểu cô nương, nhìn không ra tới, như vậy soái khí một tỷ tỷ cương nhiên là thợ rèn. Nàng thiệt tình thực lòng bội phục rất. Độc đáo, bên kia, ngự thú sư đại sư tỷ đang đứng ở trên quảng trường lớn, ở ngự thú sư bút dưới, bị một đám bồ câu bao quanh vây quanh. Mặc cho một bên người lại như thế nào uy bồ câu thực, này đó bồ câu cũng thờ ơ, mọi người kinh ngạc đây là Disney đang lẫn trốn công chúa sao. Nhất nhãn vạn năm, chủ tiệm đi ra, nhiệt tình hỏi tiên sinh, xin hỏi ngài có cái gì nhu cầu sao? Tiêu chức lập tức hỏi xin hỏi này chỉ cẩu, chủ tiệm bừng tỉnh đại ngộ nga. Ngài là nói này chỉ hắc si sao? Tiêu trước. Hắc si. Hắc si. Nguyên lai đây là hắc si. Tiêu trước lập tức trừng lớn đôi mắt, kinh tủng mà nhìn qua đi. Hắc si giận trừng mắt hắn, ánh mắt cơ trí. Tiêu trước dừng một chút, đột nhiên tuyệt vọng. Nguyên lai, chính mình ở tiểu sư muội trong mắt, chính là như vậy hình tượng sao? Hắn cực kỳ bi thương, quay đầu liền đi. Phía sau, hắc si gâu gâu kêu, chủ tiệm còn nhiệt tình nói tiên sinh. Ngài muốn hay không tuyển mấy khoản cẩu lương châu tư? Nhị hắn tức khắc đi được càng nhanh, nhưng mà, ngay sau đó, một thanh âm đột nhiên từ quảng bá trung vang lên, thất niệm tông người sôi nổi ngẩng đầu lên, Giang Hàng, Tiêu Chước, Mạc Hàng Sanh, Thịnh Diên, Yến Hành Chu. Vài vị lạc đường tiểu bằng hữu thỉnh đến cảnh vệ đình tới, các ngươi gia trưởng Ngu Khuyết đang ở tìm các ngươi, thất niệm tông mọi người. Giang Hàng nhắm mắt, lẩm bẩm tấn nói nghịch, nhưng mà, vài phút sau, vài người chung quy là ở cảnh vệ đình gặp lại. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, chỉ có Ngu Khuyết hoan hô nói hảo, người đến đông đủ, kế tiếp, nhưng nàng còn chưa nói xong, hệ thống liền đánh gãy nàng, lắp bắp nói ký chủ, khả năng còn không có xong. Ngu Khuyết ân, cùng lúc đó, tiểu sư huynh cũng không nhanh không chậm nói sư muội, chúng ta tiến vào thời điểm, giống như nhìn đến Tạ Thiên Thu cùng Phật tử, Ngu Khuyết kinh tủng mà nhìn qua đi Tạ Thiên Thu cùng Phật tử. Bọn họ phi thăng lên đây, Yến Hành Chu bọn họ không chỉ có phi thăng lên đây, giống như còn đi theo chúng ta lại đây, Ngu Khuyết. Ngu Khuyết. Nàng kinh hoảng thất thố mau tìm người a, nhưng mà, người còn không phải bọn họ muốn tìm liền tìm, thực lực của bọn họ ở cái này tiểu thế giới bị áp chế đến không dư thừa một phần mười, Ngu Khuyết còn không cho bọn họ ngự kiếm phi hành. Mọi người khó hiểu, chỉ vào bầu trời phi cơ nói nơi đây cũng có thể phi pháp khí a, vì sao không cho ta chờ phi hành. Nhưng lúc này cho các ngươi bay, đến lúc đó nên nàng tới giải thích vì người nào sẽ bay, không thể phi mọi người vây quanh Mạn Triển tìm một vòng, không thu hoạch được gì, liền ở Ngu Khuyết mau tuyệt vọng, mãn cho rằng Tạ Thiên Thu bọn họ liền phải ở chỗ này lưu lạc thời điểm, nàng nghe được một bên có người kinh hô xem cái này video, Ngu Khuyết theo bản năng mà nhìn qua đi. Di động trên video, hai cái đầu trọc hòa thượng đang ở giằng co. Tiêu đề thập phần kinh tủng, giả hòa thượng hành lừa gặp được thật hòa thượng. Nhân gian chính đạo là tang thương. Trong video, thật hòa thượng Phật tử chính lôi kéo một cái bọn bịt bợm giang hồ nếu bàn về Phật, đem kia kẻ lừa đảo luận đầy mặt tuyệt vọng. Ngu Khuyết. Tốt, hiện tại tìm được một cái. Như vậy bây giờ còn có một cái. Mỗi một khắc, nàng đột nhiên nhanh trí, ngẩng đầu nhìn về phía trên quảng trường màn hình. Tìm một ngày, màn hình đang ở phóng buổi tối tin tức, người chủ trì mồm miệng lưu loát nói. Hôm nay một nam tử người mặc cổ trang lấy quản chế dụng cụ cắt gọt ngăn ở đường cái trung gian, cùng một đài ô tô giằng co. Nên áo trong tự xưng tu mười, chuyên gia suy đoán nên nam tử rất có khả năng hoạn có tinh thần loại bệnh tật, hết hạn đến giờ Bắc Kinh 7 giờ. Nên nam tử đã bị chấp pháp cơ quan lấy nguy hại công cộng an toàn tội theo nếp câu lưu. Bối cảnh là cầm trong tay trường sang đứng ở đường cái trung gian ngạnh dỗi tiểu ô tô Tạ Càn Thu. Xe chủ nghĩa phẫn điền ưng ăn vạ. Đây là ăn vạ, Ngu Khuyết, nàng kéo kéo tiểu sư huynh tay áo, lẩm bẩm nói không cần thối lại, cùng ta đi thôi. Yến Hành Chu đi làm gì? Ngu Khuyết nộp tiền bảo lãnh, nửa giờ lúc sau, Ngu Khuyết cầm hệ thống cấp khẩn cấp làm ra tới hữu hiệu thân phận chứng cùng thị bệnh tâm thần tam viện tinh thần phân liệt chẩn bệnh chứng minh. Một đường chạy như điên tới rồi 20 km ngoại cục cảnh sát. Vì cái gì là chạy như điên đâu? Bởi vì bọn họ liền đánh xe tiền đều không có đâu. Ngu Khuyết suy xét còn tính chu đáo, ỷ vào chính mình đối thành thị này quen thuộc, đã tận lực tránh đi người nhiều địa phương. Nhưng bê tông cốt thép trong thành thị sao có thể không có người? Vì thế, này một đêm, rất nhiều người thấy hai cái tay nắm tay ở đêm tối bên trong chạy như điên quỷ ảnh, vô số thần quái đô thị truyền thuyết chậm rãi ra đời. Một cái uống xong rượu lúc sau chuyên môn chọn dân cư thưa thớt địa phương đi tài xế trơ mắt mà nhìn hai bóng người gào thét mà qua, dễ như trở bàn tay vượt qua hắn chạy đến 40 ô tô, ngoạ tàu. Hắn buộc miệng thốt ra, cái kia lùng một chút bóng người nghe vậy còn quay đầu lại nhìn hắn một cái, sau đó nhăn lại cái mũi, đối bên cạnh cái kia cao cao bóng người nói say rượu lái xe. Cao cao bóng người tò mò hỏi say rượu lái xe muốn làm gì? Lùng lùng bóng người chém đinh chặt sắt cử báo cấp cảnh sát thúc thúc, cao cao bóng người vô điều kiện tán đồng hảo, vậy cử báo, hai bóng người, giây lát gian biến mất, tài xế một cái mảnh sát đem xe ngừng ở ven đường, xoa xoa đôi mắt, lại xoa xoa đôi mắt, suýt nữa cho rằng chính mình uống xong rượu lúc sau xuất hiện ảo giác còn ảo giác, hắn trước bạch bạch cho chính mình hai bàn tay. Ngay sau đó run run rẩy rẩy mà mở ra di động liền phải biên tập chính mình này khởi đêm khuya kinh hồn sự kiện. Nhưng hắn một bộ thiên nhai quỷ chuyện xưa còn không có biên tập xong, hai cái cơ động liền một trước một sau đổ đi lên. Người mặc chế phục cơ động gõ gõ cửa sổ đồng chí, có người cử báo ngài say rượu lái xe, liền xuống dưới phối hợp thổi khí kiểm tra. Say rượu lái xe tài xế, hoảng hốt chi gian, hắn nhớ tới cái kia lùng lùng quỷ ảnh câu kia cử báo cấp cảnh sát. Một cổ hàn ý dâng lên. Giờ khắc này hắn rốt cuộc ý thức được một sự kiện. Hắn thật sự gặp quỷ, có lẽ vẫn là cái tuân kỹ thủ pháp hảo quỷ. Tài xế nhau một tiếng té ngã lộn nhào chạy xuống xe, ông một cái cơ động nước mắt rơi như mưa cảnh sát thúc thúc cứu mạng a. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta vừa mới là bị hai cái quỷ cử báo say rượu lái xe, hai cái cơ động. Nói ra các ngươi khả năng không tin, bọn họ bị bắt nghe xong một đường hai cái chạy bay nhanh cổ đại quỷ là như thế nào cử báo hắn say rượu lái xe. Một cái cơ động phun tàu kia cái này quỷ còn rất bắt kịp thời đại, tuân thủ giao thông pháp, vì thế, hôm nay lúc sau, 20 trên đường có hai cái chạy bay nhanh cổ đại quỷ sự tình phong hỏa liệu nguyên giống nhau ở bản địa trong giới truyền khai. Nghe nói này hai cái quỷ chuyên nhìn chằm chằm say rượu lái xe, sẽ ở đêm khuya xuất hiện, đem dám can đảm say rượu lái xe tài xế cử báo cấp cảnh sát, rất nhiều người chỉ là ha ha cười, phun tàu một câu kia này vẫn là cái tuân kỹ thủ pháp hảo quỷ. Nhưng ở Ngu Khuyết kế tiếp mấy ngày nhàn rỗi nhàm chán lại cử báo mấy cái say rượu lái xe tài xế lúc sau, cái này quỷ chuyện xưa lắc mình biến hóa liền thành tài xế trong vòng 10 đại thần quái chuyện xưa chi tuân kỹ thủ pháp cử báo quỷ, toàn bộ thành phố S say rượu lái xe hiện tượng vì này một, nhưng lúc này Ngu Khuyết hoàn toàn không biết nàng thân là thủ pháp công dân một cái chính nghĩa cử báo đều tạo thành cái gì liên hoàn hậu quả. Nàng đang cùng tiểu sư huynh thảo luận tiên giới cấm uống rượu lúc sau ngự kiếm phi hành tính khả thi. Cuối cùng cảm thấy không thể được, rốt cuộc vô luận tu chân giới vẫn là tiên giới, tất cả đều là một thủy tử quỷ. Mà lúc này, hai người cũng đã chạy tới cục cảnh sát cửa. Hơn phân nửa đêm, hai cái một thân cổ trang người xuất hiện ở cục cảnh sát cửa, vẫn là hơi có chút kinh tủng. Trực ban tiểu tỷ tỷ ổn ổn tâm thần, lấy ra chuyên nghiệp thái độ, hỏi xin hỏi các ngươi là, Ngu Khuyết mở miệng cảnh sát đồng chí, chúng ta tới tìm một cái kêu Tạ Thiên Thu người. Cảnh sát tiểu tỷ tỷ. Nàng bừng tỉnh nhớ tới cái kia bị trảo tiếng cục cảnh sát lúc sau, còn khăng khăng chính mình là cái tu sĩ hư hư thực thực bệnh tâm thần. Nàng nghĩ tới cái kia Tạ Thiên Thu trên người một thân cổ trang, lại nhìn trước mắt hai người một thân hán phục, đột nhiên cẩn thận lên. Nàng cảnh giác hỏi xin hỏi các ngươi là, Ngu Khuyết lập tức nói ra tưởng tốt lý do thoái thác chúng ta là hắn người nhà. Cảnh sát tiểu tỷ tỷ. Xác định là người nhà không phải bạn chung phòng bệnh sao? Nàng chần chờ một lát. Nói vậy các ngươi trước cùng ta đến đây đi. Trên đường, Ngu Khuyết không ngừng hoàn thiện này chính mình nhân thiết. Nàng thao thao bất tuyệt nói tiểu Tạ đáng thương a, hắn có gia tộc di truyền bệnh tâm thần sử, nột, đây là tam viện chẩn bệnh báo cáo, hắn mới từ tam viện chạy ra tới, chúng ta là hắn bằng hữu, vừa nghe nói hắn chạy ra tới liền chạy nhanh tìm người. Tiểu tỷ tỷ một bên nghe một bên gật đầu, đảo mắt liền thấy được Tạ Thiên Thu. Hắn lạnh mặt ngồi ở hẹp hòi ghế trên. Một cái cảnh sát tiểu ca ca hỏi hắn lời nói, cảnh sát tên họ. Tạ Thiên Thu lạnh giọng Tạ Thiên Thu. cảnh sát tuổi. Tạ Thiên Thu 342 tuổi, Lậu Tháp, Yến Hành Chu. Cảnh sát tiểu ca ca bắt đầu chụp cái bàn thỉnh ngươi phối hợp chúng ta công tác, Tạ Thiên Thu không nói, trên nét mặt tràn đầy lãnh ngạo. Cảnh sát tiểu ca ca hít sâu một hơi gia đình địa chỉ, Tạ Thiên Thu Thương Hải Tông Vô Lượng Phong, ta là phong chủ, cũng là trưởng môn, nhưng ta hôm nay mới vừa phi thăng tiên giới, chưa từng liên hệ tông môn, còn không có chỗ ở cố định. Cảnh sát tiểu ca ca lại chụp cái bàn thỉnh tôn trọng công tác của ta, ngu khuyết vừa thấy như vậy không được, vội vàng tiến lên, nói ta đến trả lời. Tạ Thiên Thu nhìn đến nàng, tức khắc trước mắt sáng ngời ngu cô nương, 50 năm không thấy, ngu khuyết liền cũng không thèm nhìn tới hắn, chỉ nhìn cảnh sát tiểu ca ca, thành khẩn trả lời nói hắn là Tạ Thiên Thu, năm nay 25 tuổi, gia trụ thành phố S20 huyện 20 thôn, nhũ danh Hồng Nhi, hoạn có gia tộc di truyền tinh thần phân liệt. Đây là tam viện khai chẩn bệnh chứng minh. Tạ Thiên Thu vừa nghe, lập tức phản bác nói không, ta không bệnh. Yến Hành Chu lập tức tiến lên, bàn tay ấn ở trên vai hắn, mỉm cười nói không, ngươi có. Tạ Thiên Thu, 50 năm không gặp, người này vẫn là như vậy chán ghét. Hơn 10 phút lúc sau, Ngô Quyết Đỉnh cảnh sát các đồng chí hảo hảo xem hộ người bệnh tha thiết dặn dò, rốt cuộc là hữu kinh vô hiểm mà đem Tạ Thiên Thu cấp lãnh ra tới. Cục cảnh sát ngoại, vô luận là ai đều thật dài ra khẩu khí, Tạ Thiên Thu chút nào không biết chính mình đến tột cùng đều làm cái gì, vừa thấy chung quanh không có những người khác, lập tức vẻ mặt ngưng trọng mà nói ngu cô nương, ta phát hiện ta trên người linh lực chỉ còn lại có không đến 1/10, hơn nữa nơi này có chút cổ quái, không biết có phải hay không bí cảnh gì đó, ngươi cổ, ngu khuyết quay đầu, mỉm cười nhìn hắn, nàng vẻ mặt ôn hòa nói Tạ công tử, này không phải cái gì bí cảnh. Đây là ta quê nhà. Tạ Thiên Thu, hắn chần chờ nói ngươi. Quê nhà, lúc này, cục cảnh sát đối diện trên quảng trường, màn hình đang ở phát lại pháp chế kênh tin tức. Ngô Khuyết thanh âm trầm trọng nói tóm lại, ngươi xem bên kia đi, Tạ Càn Thu quay đầu xem qua đi. Trên màn hình, người chủ trì mồm miệng rõ ràng, hôm nay một nam tử thân xuyên cổ trang lấy quản chế dụng cụ cắt gọt, bối cảnh phía trên là Tạ Thiên Thu cầm bản mạng kiếm ngạnh dỗi xe hơi nhỏ thân ảnh. Tạ Thiên Thu nhớ rõ, lúc ấy hắn không hề có cảm giác mà đi ở trên đường cái, một cái cả người đen nhánh pháp khí phát ra thật lớn thanh âm gào thét nhằm phía hắn, hắn Tạ Thiên Thu chưa bao giờ là tránh chiến người. Cho nên hắn lựa chọn tiếp thu khiêu chiến, hắn trong tưởng tượng chính mình bình tĩnh, lý trí, vĩnh không lùi bước, nhưng không biết vì cái gì, trong màn hình thân ảnh mạc danh có chút khờ khạo khí chất, vận mệnh chú định, Tạ Thiên Thu phản phất ngộ đạo cái gì. Hắn nhìn nhìn Ngu Khuyết, lại nhìn nhìn Yến Hành Chu. Trầm mặc thật lâu sau, hắn đột nhiên hỏi các ngươi biết, có biện pháp nào có thể trở về tiểu thế giới sao? Ta cảm thấy không phi thăng cũng khá tốt, Yến Hành Chu mỉm cười ngươi làm cái gì mộng đẹp đâu. Tạ Càn Thu. Hắn nâng lên tay, bưng kín mặt, hoảng hốt chi gian, hắn nhớ tới 200 năm trước, Ngu Khuyết bọn họ còn không có phi thăng thời điểm, hắn trong lòng một cái mộc mạc nguyện vọng, nguyện tiên giới lại vô Yến Hành Chu. Hiện giờ xem ra, nguyện vọng chung quy là hy vọng xa vời, Ngu Khuyết bọn họ trở về thời điểm, thuận tay đem một khác con phố thượng còn ở lôi kéo kẻ lừa đảo giảng Phật Phật tử cấp thuận trở về. Lúc ấy, Phật tử nghiễm nhiên là đem kia kẻ lừa đảo nói được đại triệt hiểu ra, đương trường liền phải đi vào cửa Phật, thỉnh Phật tử thu hắn vì đồ đệ. Hơn nữa cảnh sát tới thời điểm, kẻ lừa đảo còn chủ động công đạo chính mình phía sau một cái lừa dối đội, công đạo vô cùng ma lưu, cười chết. Ra cảnh cảnh sát vẫn là thẩm vấn Tạ Thiên Thu tiểu ca ca, Ngu Khuyết cảm thấy chính mình khả năng vĩnh viễn đều quên không được cảnh sát đồng chí nhìn về phía nàng khi kia một lời khó nói hết ánh mắt, phiên dịch một chút, đại khái là, như thế nào lại là ngươi, như thế nào luôn là ngươi, hắn hỏi cái này hòa thượng lại là ngươi. Bằng hữu. Ngu Khuyết bổ sung nói. Cảnh sát. Tốt, bằng hữu. Hắn bình tĩnh, ngay sau đó hắn uyển chuyển hỏi ngươi cái này bằng hữu. Hắn có hay không cái gì đặc thù công tác trải qua? Tiểu ca ca nhìn nàng. Nàng nhìn tiểu ca ca, giờ khắc này, Ngu Khuyết ngộ, có thể đem kẻ lừa đảo cấp miệng pháo đi vào cửa Phật chính là cái gì? Đại khái là tẩy não bán hàng đa cấp đi, Ngu Khuyết quay đầu lại nhìn cười đến vẻ mặt hàm hậu Phật tử, chính là nói không nên lời không có. Cố tình lúc này, Phật tử còn khiêm tốn nói nơi nào, đều là cùng Ngu cô nương học, bần tăng công lực không bằng Ngu cô nương vạn phần. Vì thế Ngu Khuyết liền trơ mắt mà nhìn tiểu ca ca nhìn nàng tầm mắt càng thêm hồ nghi, đại khái là tại hoài nghi bọn họ là cái gì kỳ kỳ quái quái, bắt được bên ngoài thượng đến ngồi sổng cục cảnh sát tổ chức đi. Ngu Khuyết đại triệt hiểu ra mà tưởng, lần thứ hai cáo biệt tiểu ca ca, Ngu Khuyết bước trầm trọng nện bước về tới mạn triển ngoại quảng trường, chuẩn bị đi tiếp chính mình bọn đồng môn, sau đó liền chết lặng mà nhìn đến ở bọn họ rời đi này không đến một giờ, sư tôn bọn họ nghiễm nhiên là chơi khai. Sư nương chính công chúa ông một cái cosmo manga anime tiểu loli nhỏ xinh nữ sinh, ở tiểu loli kiều kém chôn ngực bên trong thần sắc như thường mà bị người khác chụp ảnh, sư tôn cẩn trọng mà cùng một bên nhiếp ảnh gia học đánh quang, lập chí phải làm thành công nữ nhân sau lưng nam nhân, sư tỷ phát ngốc mà nhìn chằm chằm trong ao cẩm lý, suy tư thời khắc mấu chốt có thể hay không dùng ngự thú sư năng lực trảo cá khẩn cấp, nhị sư huynh bị một cái tiểu tỷ tỷ hắc si ân cần truy ở mông mặt sau chạy. Không biết có phải hay không này hắc si cũng nghe nói khuyển vương thanh danh, Tạ Thiên Thu dừng một chút, một lời khó nói hết. Ngu cô nương, này, Ngu Khuyết khám phá hồng trần làm cho bọn họ chơi đi, vài người ngồi sổng góc, mặt vô biểu tình. Náo nhiệt đều là người khác, bọn họ không hợp nhau. Lúc này, Yến Hành Chu còn đem chính mình tiểu sư muội hướng bên người ôm, thấp giọng hỏi nói tiểu sư muội lạnh hay không, Ngu Khuyết nói không lạnh, Tạ Thiên Thu nghe vậy. Đang muốn nói phi thăng tu sĩ còn sợ cái gì lãnh, liền thấy nói không lạnh Ngu Khuyết lại thập phần thành thật mà hướng tiểu sư huynh trong lòng ngực nhích lại gần, hai người thân thân mật mật trút vào cùng nhau, vì thế bốn người liền thành như vậy từ mỗi người. Tạ Càn Thu, tốt, náo nhiệt đều là bọn họ thất niệm tông, chỉ có hắn cùng cái này hòa thượng không chỉ có cái gì đều không có, còn phải bị bắt ăn cẩu lương, lại một lát sau, màn triển kết thúc, người cũng đi được không sai biệt lắm. Quảng trường cũng chỉ dư lại một đám từ tu chân giới xuyên qua tới người. Mọi người tụ ở bên nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Tạ Vu Thu cùng Phật tử cũng không sai biệt lắm minh bạch bọn họ lại đây từ đầu đến cuối, vì thế liền hỏi nói Ngu cô nương, nếu là quê nhà của ngươi nói, ngươi có cái gì đặt chân địa phương sao? Ngu Khuyết. Kia tự nhiên là không có. Nàng xuyên qua phía trước không cha không mẹ, tốt nghiệp lúc sau vẫn luôn là thuê nhà trụ. Nàng nhớ rõ chính mình xuyên qua tới phía trước tiền thuê nhà liền mau đến kỳ, giúp học tập cho vay mới vừa còn xong. Nàng chọc hệ thống, ta sau khi chết, lời nói còn chưa nói xong, hệ thống lại nói ngươi nơi nào đã chết. Ngươi không chết à? Ngu Khuyết ta là nói hiện đại. Hệ thống cười hiện đại ngươi cũng không chết à? Ngu Khuyết, nó nói ký chủ, ngươi cùng ta tới, ta cho ngươi cái kinh hỉ. Vì thế, nửa giờ lúc sau... Ngu Khuyết đi tới nàng tốt nghiệp lúc sau thuê 2 năm trong phòng, những người khác tham quan Ngu Khuyết gia thời điểm, Ngu Khuyết nghẹn họng nhìn trân trối này. Hệ thống cười ký chủ, đây là Ngu Khuyết tặng cho ngươi lễ vật, Ngu Khuyết, nàng đột nhiên minh bạch chút cái gì, khiếp sợ nói ngươi là nói, nguyên tác Ngu Khuyết, hệ thống gật đầu, nói chúng ta lại không phải cái gì giết người hệ thống, ngươi dùng cái kia Ngu Khuyết thân thể, tự nhiên cũng không thể làm nàng liền như vậy biến mất, thân thể của ngươi ra tai nạn xe cổ lúc sau. Nguyên tác Ngu Khuyết liền ở trong thân thể ngươi đã tỉnh, vì đền bù nàng, chủ hệ thống cùng thiên đạo quyết định cho nàng 2 lựa chọn, nàng có thể lưu tại hiện đại, hưởng thụ hiện đại sinh hoạt, tránh đi nguyên bản hẳn phải chết kết cục, an an ổn ổn sống hết một đời, cũng có thể từ chủ hệ thống cấp dưới hệ thống trung tùy ý lựa chọn một hệ thống trói định, thể nghiệm không giống nhau sinh hoạt. Ngu Khuyết há miệng thở dốc, kia nàng, hệ thống thanh âm tán thưởng nàng lựa chọn trói định một cái vô hạn lưu hệ thống, làm ta nhìn xem. À, nàng hiện tại đang ở một cái tận thế phó bản đánh tan thi đâu, Ngu Khuyết không tự chủ được mà bật cười, tuy rằng không có đã gặp mặt, nhưng nàng mạc danh cảm thấy, cái này Ngu Khuyết nhất định thực hợp nàng ăn uống. Hệ thống tiếp tục nói nàng ở vô hạn trong thế giới đạt được tích phân có thể đổi thành tiền, cũng có thể dùng tích phân đổi đạo cụ. Nàng để nhất bút tích phân liền đổi thành tiền, đem cái này phòng ở cho ngươi mua, nói là nếu là có một ngày ngươi đã trở lại, liền tặng cho ngươi, ký chủ, nó hiện tại là của ngươi. Hệ thống thanh âm xưa nay chưa từng có ôn nhu, Ngu Khuyết ngẩng đầu, nhìn một chút, đây là một cái một phòng một sảnh tiểu độc thân chung cư, bởi vì địa phương hẻo lánh, thông cần đến nội thành yêu cầu 1 giờ, tiền thuê thực tiện nghi nàng bọn đồng môn liền như vậy ở cái này có thể nói đơn sơ địa phương hứng thú bừng bừng mà nhìn, tự hồ muốn tìm ra bọn họ tiểu sư muội đã từng sinh hoạt dấu vết, Yến Hành Chu càng là trực tiếp thi triển không gian thuật pháp, đem nàng một phòng một sảnh mở rộng gấp 10 lần không ngừng, nàng thanh âm nhu hòa xuống dưới. Thấp thấp nói ta thực thích cái này lễ vật. Hệ thống không tự chủ được mà gì bật cười, nhưng mà nó còn không có cười 2 giây, liền thấy nhà mình ký chủ bàn tay vung lên, nói ta lần này mang về tới linh dược, toàn bộ cấp Ngu Khuyết đưa quá chương, hệ thống. Nó kinh từ từ. Ngươi, nhưng mà nó còn chưa nói xong, Ngô Khuyết đã vui sướng chạy tới cùng những người khác thương lượng mở rộng gấp 10 lần phòng ở nên như thế nào cải tạo. Hệ thống, đến, nó chính là cái lao lực mệnh, Lâm cởi trói đều không buông tha nó. Một đám phi thăng đại năng ra tay, Ngô Khuyết phổ phổ thông thông chung cư đảo mắt liền súng bắn chim đổi pháo. Ngày này, tất cả mọi người là ở chỗ này nghỉ ngơi, Ngô Khuyết hưng phấn nửa đêm ngủ không được, rời giường, liền nhìn đến tiểu sư huynh đang ở trong phòng khách ngồi, tiểu sư huynh quay đầu. Thấy được trên người ăn mặc nàng xuyên qua phía trước áo ngủ váy Ngô Khuyết, ánh mắt dừng ở nàng lộ ở bên ngoài cẳng chân thượng, ánh mắt ám ám. Ngô Khuyết đi qua đi, hỏi tiểu sư huynh, như thế nào không ngủ a? Tiểu sư huynh thu hồi tầm mắt, dường như không có việc gì nói muốn nhìn ngươi một chút quê nhà là bộ dáng gì. Ngô Khuyết nhìn hắn một lát, nghĩ nghĩ, đột nhiên nói đêm đều đã sâu như vậy, nếu ngươi ngủ không được, như vậy chúng ta không bằng. Nàng dừng một chút, tới gần. Nghiêm trang nói làm chút người trưởng thành chuyện nên làm, tiểu sư huynh một đốn, hắn ánh mắt sâu thẳm nói người trưởng thành chuyện nên làm, ngươi là chỉ, Ngô Khuyết tới gần, cơ hồ là dựa gần Yến Hành Chu, ngồi xuống. Hệ thống chạy nhanh nhắm lại mắt. Này cũng không phải là hệ thống nên xem đến đồ vật, Ngô Khuyết bàn tay qua đi, thần thần bí bí nói ta là nói. Tiểu sư huynh tay không tự chủ được mà cũng duỗi qua đi, nói tiểu sư muội. Sau đó hắn liền trơ mắt nhìn tiểu sư muội tay lướt qua hắn, chập tới điều khiển từ xa. Sau một lát, Yến Hành Chu mặt vô biểu tình mà nhìn tivi thượng kia đầu phấn hồng heo. Ngô Khuyết nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đây mới là người trưởng thành nên xem đến đồ vật. Tiểu trư bội kỳ, Yến Hành Chu tầm mắt chuyển qua, nhìn nàng sau một lúc lâu, đột nhiên khí cười. Hắn hỏi ngươi cố ý, đúng hay không, Ngô Khuyết mười phần vô tội sao có thể. Tiểu trư bội kỳ khó coi sao. Yến Hành Chu thật sự khí cười. Tiểu hỗn đảng, kế tiếp suốt ba ngày, Ngô Khuyết bọn họ thay hiện đại quần áo, đi qua bê tông cốt thép đổ bê tông thành thị, cũng xem qua núi cao hiểm trở tự nhiên phong cảnh. Đây là tiểu sư muội sinh hoạt quá địa phương, nàng cố hương. Một cái không giống nhau địa phương, cái chẳng sợ không có linh lực, nhân loại loại này sinh vật bằng vào trí tuệ, cũng có thể bay lên trời xanh, lẻn vào biển rộng địa phương. Sư tôn cảm thán thật là cái thần kỳ địa phương. Cũng chỉ có cái này địa phương, mới có thể dưỡng ra Khuyết Nhi người như vậy đi, đảo mắt, tới rồi bọn họ lữ trình cuối cùng một ngày. Ngày này buổi sáng, Yến Hành Chu trực tiếp đem Ngô Khuyết kéo lên, ai cũng không kêu, thần thần bí bí nói muốn mang nàng đi một chỗ. Ngô Khuyết vẻ mặt ngốc, vì thế, nửa canh giờ lúc sau, nàng đứng ở viết cục dân chính thẻ bài hạ, nhìn nhìn tấm thẻ bài kia, lại nhìn nhìn hắn, Yến Hành Chu tay ở sau lưng nắm chặt thành nắm tay, mặt ngoài lại phong khinh vân đạm. Hắn nói cho nên, ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi vào sao? Trong lòng ngực hắn, có hệ thống cấp hữu hiệu thân phận giấy chứng nhận cùng sổ hộ khẩu. Ngô Khuyết nhìn hắn sau một lúc lâu, xem cái này ác loại chưa từng như vậy khẩn trương quá. Sau đó nàng đột nhiên nhào tới, ghé vào trong lòng ngực hắn hỏi chúng ta đây như vậy có tính không tư bôn? Câu này nói đến người bên cạnh sôi nổi ghé mắt, Yến Hành Chu cười tính, ngày này, hai người ngồi ở trước màn ảnh, Ngô Khuyết cười đến thập phần vui vẻ. Yến Hành Chu cứng đờ mà giống khối đầu gỗ. Chụp ảnh ai di cười, tiểu tử không cần như vậy khẩn trương sao, răng rắc, hai người chân dung dừng hình ảnh ở trên ảnh chụp, hai cái màu đỏ tiểu sách vở đưa tới trong tay bọn họ. Tần Hồn vui sướng, tiêu trước trời giường, duỗi lười eo đi vào phòng khách, liền thấy nhà mình đại sư tỷ chính vẻ mặt nghiêm túc mà ngồi ở trên sofa, chau mày, tiêu trước hoảng sợ, sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Đại sư tỷ nghiêm nghị nói tiểu sư muội không thấy. Tiêu trước đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó nghĩ tới bọn họ hiện tại là ở đâu, lại yên tâm xuống dưới. Nếu là tiểu sư muội là ở tiên giới hoặc là nói là ở tu chân giới mất tích, hắn có lẽ còn sẽ lo lắng một chút. Này thật cũng không phải nói tiên giới cùng tu chân giới rốt cuộc lại nhiều loạn, mà là... Khụ, bọn họ thất niệm tông mấy năm nay ở tiên giới quả thực là mỗi người nhắc tới là biến sắc, cho nên khó bảo toàn sẽ không có thừa dịp tiểu sư muội một người ra cửa tưởng gõ buồn côn. Nhưng nơi này chính là thế kỷ 21A, ở chỗ này mấy ngày, tiêu trước xem như đối này rốt cuộc là cái dạng gì thế giới có một cái khái niệm. Nơi này không có linh lực, nhưng một loại tên là khoa học kỹ thuật sản vật phát đạt, hơn nữa tiểu sư muội nơi cái này quốc gia trị an tốt đẹp, pháp kỹ nghiêm minh, tiểu sư muội thực lực lại bãi tại nơi này, nàng liền tính là ra cửa gặp phải ăn trộm bọn cướp, hắn còn phải lo lắng một chút ăn trộm bọn cướp sinh mệnh an toàn, hắn lập tức phất phất tay. Vẻ mặt tâm đại đạo kia không có việc gì, ở chỗ này tiểu sư muội còn có thể xảy ra chuyện gì? Đại sư tỷ mày không có chút nào thả lỏng, nặng nề nói nàng là cùng tiểu sư đệ cùng nhau không thấy. Nói tới đây, nàng tự giác đã điểm danh sự tình nghiêm trọng tính. Tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội cùng nhau không thấy ý nghĩa cái gì. Ấn Yến Hành Chu mấy năm nay càng ngày càng ngo ngoe rục trịch niệu tính, như thế cơ hội hắn còn không được. Đại sư tỷ còn không có tưởng xong, liền thấy hắn nhị sư đệ vẻ mặt thẳng nam dạng, đương nhiên nói kia chẳng phải là càng tốt. Sư tỷ, ngươi đang nói cái gì dâng lời nói? Nhị sư đệ lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ở thế giới này vốn dĩ liền không ai sẽ là tiểu sư muội đối thủ, hiện giờ hơn nữa tiểu sư đệ, chẳng phải là càng an toàn. Nhị sư đệ càng nghĩ càng cảm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thấy đối, khẳng định gật gật đầu, bàn tay vung lên, nói cho nên đại sư tỷ, ngươi liền không cần quá độ lo lắng lạp. Sư tỷ, đạo lý nàng đều động, nhưng ngươi không cảm thấy, ở hết thảy đều an toàn thời điểm, Yến Hành Chu mới là cái kia lớn nhất nguy hiểm sao? Nàng tín nhiệm Yến Hành Chu, sinh tử tồn vong hết sức, nàng có thể đem chính mình cùng tiểu sư muội mệnh đều phó thác cấp Yến Hành Chu, hơn nữa vĩnh viễn đều không lo lắng hắn sẽ phản bội, nhưng không có nguy hiểm thời điểm, hắn chính là một con như hổ rình mồi, tùy thời đều có thể đem tiểu sư muội một ngụm ngậm đi lan. Nàng dừng một chút, ngẩng đầu, tưởng đem chính mình phức tạp sầu lo nói cho cái này còn xem như nghe lời nhị sư đệ nghe. Sau đó liền thấy Tiêu trước bước chân vừa chuyển, đánh nháp lại trở về chính mình phòng, muốn đi ngủ nướng. Hắn vừa đi còn một bên tâm đại đạo sư tỷ ngươi cũng đừng lo lắng, tiểu sư muội cùng tiểu sư đệ ở bên nhau, chỉ có thể như vậy an toàn. Hắn thậm chí còn học tivi thượng, so cái ngón tay cái. Sư tỷ, nàng mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình cái kia toàn thân đều viết thẳng nam hai chữ sư đệ, mổ một khắc, đột nhiên ngộ đạo, không cứu, bọn họ thất niệm tông giới tính vì nam sinh vật, tất cả đều không cứu. Đại sư tỷ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy không được, đứng dậy liền phải đi tìm tiểu sư muội. Sau đó môn lại đột nhiên bị đẩy ra, tiểu sư muội cùng Yến Hành Chu vai sát vai đi đến, hai người trên mặt đều mang theo cười, hơn nữa. Không biết vì cái gì, đại sư tỷ mạc danh cảm thấy hai người kia một cái cười đến sau một cái ngốc, đại sư tỷ một đốn, ngay sau đó bất động thanh sắc hỏi sáng sớm, các ngươi đi đâu vậy? Tiêu trước cũng dừng lại bước chân, quay đầu lại xem, Yến Hành Chu nhìn nàng một cái, mỉm cười, hắn thanh âm tương đương ôn hòa nói chúng ta đi một chuyến cục dân chính, giọng nói rơi xuống, chạy theo bức tranh được in thu nhỏ lại đã biết cục dân chính là cái địa phương nào. Tiêu trước đôi mắt chậm rãi trợn to, không thể tin tưởng. Còn không biết cục dân chính ý nghĩa gì đó, đại sư tỷ nhíu nhíu mày, hỏi cục dân chính là đang làm gì. Yến Hành Chu quỷ xã là cùng dân sinh cùng một nhịp thở, từ trẻ nhỏ sinh ra cho tới quá bùa dưỡng lão không chỗ nào mà không bao lấy cơ cấu, là liên quan đến dân sinh hạnh phúc cơ cấu. Đại sư tỷ nhíu mày nói trọng điểm, Yến Hành Chu mỉm cười mà muốn nói nó được mọi người biết đến nhiều nhất một cái công năng, vậy lợi hại. Hắn dường như không có việc gì nói tỷ như, kết hôn đăng ký, đại sư tỷ. Đại sư tỷ, nàng thanh âm nhắc lên ngươi nói cái gì, Yến Hành Chu hảo tâm giải thích nói cách khác, thành thân. Hắn mỉm cười lấy ra tự ra lò lúc sau trực tiếp bị chính mình cất vào linh phủ bên trong màu đỏ tiểu sách vở, thanh âm sung sướng nói đại sư tỷ, ta cùng tiểu sư muội ở quê của nàng hợp pháp thành thân, ngươi nhất định sẽ vì chúng ta vui vẻ đi. Sư trực tiếp bạo nộ Yến Hành Chu, nàng nhấc chân liền phải tiến lên hành hung Yến Hành Chu. Tiêu chức lông tơ đứng thẳng, vội vàng tiến lên giữ chặt sư tỷ. Liên Thành nói không đến mức không đến mức, đại sư tỷ, không đến mức a. À, còn không có ra khỏi phòng những người khác cũng bị này hỗn loạn cấp chấn ra tới, liền nghe thấy đại sư tỷ bạo nộ nói Yến Hành Chu. Ngươi cái súc sinh, tiểu sư muội nàng vẫn là một cái hơn 200 tuổi hài tử a. Ta không cho phép. Ta không cho phép, sư tôn sư nương, ta càng thu cùng Phật tử, ta thiên thu chần chờ bọn họ đây là lại, Phật tử thập phần bình tĩnh a, đại khái là lại nội đấu. Không quan hệ, chúng ta nhìn liền hảo. Nói, hắn còn thổn thức nói 50 năm chưa thấy qua trường hợp này, thật đúng là hoài niệm a. Tạ Thiên Thu, cho nên, ngươi cũng là bị tra tấn ra kia cái gì Stockholm hội chứng sao? Hai người liền như vậy đánh lên, những người khác cũng không thể làm nhìn, nếu không nói ngu khuyết phòng ở hôm nay sợ là giữ không nổi. Sư tôn đi lên cản, nhị sư huynh cũng vội vàng đi lên cản. Đàn tu chân thế giới tới đại năng liền như vậy không có một chút bức số ở cái này không có linh lực thế giới đánh lên. Vì thế, chờ thế giới này thiên đạo một sớm tỉnh lại, chỉ cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Đánh nhau rồi. Lại đánh nhau rồi. Ban đầu thời điểm, tiên giới thiên đạo liên hệ nó nói một cái từ bọn họ thế giới ra tới người tưởng trở về thăm người thân, nó là không cảm thấy có gì đó. Một người mà thôi, nó còn trị không được một người. Sau đó liền tới rồi một đám người, thiên đạo mấy ngày này quá đến kinh hồn tán đảm, mở mắt ra liền sợ bọn họ làm ra cái gì ban ngày phi thăng kỳ cảnh, nhắm mắt lại liền sợ bọn họ đem cái này không có linh lực thế giới cấp hủy đi, cố tình bọn họ còn đặc biệt có thể làm sự, bọn họ lại đây ba ngày, lấy bọn họ vì trung tâm, cái gì thần quái truyền thuyết đô thị nghe đồn, mắt thường có thể thấy được nhiều lên. Hôm nay bọn họ đi rồi sao? Không có, không chỉ có không có, bọn họ còn đánh nhau rồi. Mắt thấy bọn họ muốn từ phòng này đánh ra, thiên đạo trực tiếp liên hệ hệ thống, giận dữ hét đi đi đi. Làm cho bọn họ từ ta thế giới cút đi, hệ thống chần chờ chính là bọn họ thì thực còn cũng chưa đến kỳ. Thiên đạo chịu không nổi thời gian còn lại ta bồi tiền. Làm cho bọn họ cút cho ta, thiên đạo khàn cả giọng, hệ thống vui mừng quá đổi được rồi. Ngài chờ hảo, vì thế, ngay sau đó, chủ. Không được. Các ngươi đánh nhau dao động cái này, trợn mắt há hốc mồm ngu khuyết liền nghe thấy hệ thống dùng một loại phi thường nghiêm túc thanh âm nói thế giới căn cơ, hiện tại, các ngươi phải bị điều về. Ngu khuyết vừa nghe, kinh hãi kia thế giới này không có việc gì đi, hệ thống các ngươi nếu là đi mau nói, liền không có việc gì. Ngu khuyết lập tức liền nói kia hiện tại liền đi. Nàng là qua lại gia, lại không phải tới nhà buôn, hệ thống lập tức liền tưởng mở thông đạo, sau đó... Nó lại nghe được ký chủ chần chờ thanh âm ngươi đã nói, lần này lữ trình lúc sau, ngươi muốn đi, vậy ngươi, hệ thống dừng một chút, trong lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm. Nàng quả nhiên luyến tiếc ta, nó trong lòng cảm động, há miệng thở dốc, đang muốn nói chút lừa tình nói, liền nghe thấy ký chủ tha thiết dặn dò nói vậy ngươi chờ ta kết hôn thời điểm, nhưng ngàn vạn không cần quên tùy lễ a, tiền biếu ta muốn 88.888, hệ thống. Nó mặt vô biểu tình nói này số, có chỉnh có lẽ, ngươi còn rất sẽ muốn. Ngu khuyết ngượng ngùng cười đồ cái các lợi, hệ thống khí cười, nói lăng lăng lăng. Ta cho ngươi 88 liền không tồi. Ngu khuyết nghĩ nghĩ, gật đầu cũng đúng. Hệ thống. Không cứu. Nó lập tức một chút nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly cũng không, mắt thấy lập tức vài người động tác nhất trí ra ngựa đều ngăn không được bạo nộ đại sư tỷ. Lập tức nói ta hiện tại liền mở thông đạo. Các ngươi chuẩn bị tốt, tam, nhị, một, thông đạo mở ra, mọi người động tác nhất trí bị từ thế giới này đuổi đi đi ra ngoài, đen nhánh trong thông đạo, mọi nơi đều là tươi đẹp cảnh sắc, vận mệnh chú định, ngu khuyết có thể cảm giác được đến chính mình cùng hệ thống kia gần 200 năm liên tiếp đang ở chậm rãi tách ra. Nàng đột nhiên ra tiếng, nói hệ thống dừng một chút ân. Ngu khuyết trở về lúc sau hảo hảo công tác, hảo hảo sinh hoạt, hảo hảo làm nhiệm vụ, hệ thống mạc danh cảm thấy một trận chua xót, nói chờ ta trói định cái chính thức ký chủ, khẳng định sau ngươi nghiêm túc làm nhiệm vụ, ngu khuyết không tự chủ được mà bật cười, nàng thanh âm nhu hòa xuống dưới, lại nói hệ thống. Hệ thống, ân, nàng nói thật, ta kết hôn thời điểm, đừng quên lại đây. Hệ thống dừng một chút, nói hành. Ngu khuyết đương nhiên, tiền biếu cũng là muốn. Hệ thống khí cười, nhưng cũng nói hảo, ngu khuyết còn có, nàng nghiêm trang ngươi đã là cái thành niên hệ thống, về sau vạn nhất tìm được rồi cái có thể coi trọng ngươi bạn gái, đừng quên mang cho ta nhìn xem. Hệ thống trước khi đi còn bị nhân thân công kích một phen, cả giận nói lăng lăng lăng, ngu khuyết lại cười, nàng cùng hệ thống liên tiếp hoàn toàn chặt đứt kia một khắc, nàng nói tái kiến. Hệ thống tái kiến, ngay sau đó, bọn họ xuất hiện ở tiên sơn đỉnh núi. Thình lình xảy ra vị trí thay đổi cũng không ảnh hưởng lớn sư tỷ bạo nộ, nàng tiếp tục đuổi theo yến hành chu chù y. Ngu khuyết nhìn bọn họ, dừng một chút, nói hệ thống, không ai đáp lại nàng, ngu khuyết có chút mất mát, theo bản năng sờ sờ nhẫn trữ vật. Sau đó nàng chính là một đốn, ngay sau đó, nàng từ nhẫn trữ vật lấy ra tìm được rồi hai cái không thuộc về nàng tiểu oa nhi. Một cái nam hài, một cái nữ hài, thủ công sức sẹo. Nhưng liếc mắt một cái xem qua đi chính là nàng cùng tiểu sư huynh. Tiểu oa nhi trong tay giơ hai cái biểu ngữ, tần hồn, vui sướng, ngu khuyết không tự chủ được mà bật cười. Cái này lễ vật, nàng thực thích, đại sư tỷ cùng yến hành chu đánh ba ngày, kỳ thật chủ yếu vẫn là đại sư tỷ đánh, vừa mới bắt đầu thất niệm tông mặt khác không biết tình nhân sĩ còn ngăn đón, sau lại đã biết đại sư tỷ là vì cái gì đánh lúc sau, trực tiếp liền cản đều không ngăn cản. Sư nương trực tiếp cười lạnh nói đánh chết hắn xứng đáng. Sư tôn cùng tiêu chức lạnh lạnh bàn quan, Yến Hành Chu cũng không tức giận, hoặc là nói, hắn hiện tại quả thực xuân phong đắc ý. Suốt ba ngày, liền tại ngoại giới đều bắt đầu ồn ào huyên náo suy đoán bọn họ Thất Niệm Tông có phải hay không muốn nội loạn thời điểm, đại sư tỷ rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Nàng bình tĩnh lại lúc sau liền bắt đầu tự hỏi đi, cảm thấy chính mình lần này khả năng thật ngăn không được Yến Hành Chu. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nàng xoay người, nhìn khởi thân sau liếc mắt một cái nhìn Yến Hành Chu kia cẩu so tiểu sư muội, thở dài một tiếng, quan trọng nhất chính là nhà nàng cải trắng thích, tiểu sư muội thích, nàng còn có thể thật đương cái kia đánh uyên ương bổng không thành, hai cái nữ tu ghé vào cùng nhau thương lượng một chút. Cuối cùng đại sư tỷ sụ mặt nói tưởng thành thân, đúng không? Yến Hành Chu thành khẩn nói tự nhiên là tưởng, sư tỷ liền cười lạnh nói tưởng thành thân cũng không phải không được, trừ phi ngươi nhập nhau, về sau nếu là có hài tử nói, liền cùng tiểu sư muội họ. Đại sư tỷ nghĩ đến tiên giới hiện giờ tình thế, cảm thấy này nhất chiêu có thể dọa lui Yến Hành Chu. Rốt cuộc cho dù là ở tiên giới, nhập nhau đều là phải bị người chọc cột sống. Nàng cười lạnh mà ngẩng đầu nhìn qua đi. Sau đó liền nhìn đến Yến Hành Chu lộ ra một cái vui sướng mà mỉm cười, nói còn có loại chuyện tốt này, đại sư tỷ. Ngươi nói cái gì? Nàng hỏi, Yến Hành Chu thành khẩn nói chỉ cần nhập ngao sao? Không cần ta đem tài sản đều giao cho tiểu sư muội. Không cần ta cũng sửa họ, không cần ta cùng tiểu sư muội kết cái gì gặp được nguy hiểm khi dùng ta mệnh đổi nàng mệnh khế ước. Hai nữ nhân nghe trợn mắt há hốc mồm, các nàng chỉ là nghĩ đến nhập ngao, mà Yến Hành. Hắn đây là tưởng bán mình à, ở các nàng kinh tủng tầm mắt bên trong, Yến Hành Chu ngượng ngùng cười cười, nói rốt cuộc chỉ là nhập ngao đơn giản như vậy nói, này thân thành ta còn có chút không an tâm. Đại sư tỷ, nàng mộng du giống nhau hỏi chính là ngươi nếu là nhập ngao nói, ngươi biết những người khác sẽ nói như thế nào sao? Yến Hành Chu trầm ngâm một lát, sau đó hắn không xác định hỏi hâm mộ ta có một cái như vậy xinh đẹp đáng yêu đạo lữ còn có thể đúng lý hợp tình mà ăn cơm mềm. Đại sư tỷ. Nàng suy yếu hỏi Yến Hành Chu, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Yến Hành Chu nghiêm trang truy đạo lữ sao, không hàng bàn, hắn còn thế các nàng bổ sung nếu có thể nói, ta cũng có thể chiêu cáo toàn bộ tu chân giới ta Yến Hành Chu muốn nhập chỉnh, có thể chứ? Sư tỷ, sư nương, thua, bọn họ thua. Nửa canh giờ lúc sau, hai cái ý chí chiến đấu sục sôi nữ tu tâm như tro tàn mà đi ra. Ngu Khuyết vội vàng ứng đi lên, lắp bắp hỏi các ngươi, này. Hai cái nữ tu liếc nhau, đại sư tỷ muốn nói lại thôi. Sư nương ngăn ngôn lại dục, sau đó là tiểu sư huynh đi ra, Ngu Khuyết hoảng sợ hỏi ngươi nên không phải là đánh đại sư tỷ cùng sư nương đi. Tiểu sư huynh cười đương nhiên không có. Hắn nhẹ nhàng nói ta quyết định nhập ngao, Ngu Khuyết phản ứng 2 giây. Nàng khiếp sợ ha, Yến Hành Chu nhìn nàng mộng bức biểu tình, ha ha bật cười, tiến lên ôm lấy nàng, cuối cùng. Ở Yến Hành Chu cùng đại sư tỷ đám người cực hạn lôi kéo dưới, Ngu Khuyết cùng Yến Hành Chu hôn kỳ bị định ở 5 năm lúc sau. Này 5 năm, sư tôn trực tiếp đem Yến Hành Chu đuổi ra gia môn, ngôn nói không lập nghiệp dùng cái gì thành gia, nhắm mắt làm ngơ, làm Yến Hành Chu đi ra ngoài chính mình sắm. Người nhưng thật ra đuổi ra đi, tâm lại không có. Vì thế mọi người liền trơ mắt nhìn hắn chạy ra đi 2 ngày, tìm được rồi cái gì mới mẻ ngoạn ý, quay đầu lại trở về cùng tiểu sư muội chia sẻ. Chạy ra đi 3 ngày. Mang đến cái gì thú vị đồ vật, lại lấy về tới cấp tiểu sư muội. Bọn họ hận không thể đem tiêu chức trực tiếp xuyên ở dưới chân núi, chuyên phòng Yến Hành Chu. Này 5 năm, đối ai đều là dày vò, đối đếm trên đầu ngón tay tính hôn kỳ Yến Hành Chu là, đối bị chọc tức quá sức Thất Niệm Tông mọi người cũng là, đối bị Yến Hành Chu soàn soạt quá tiên giới mọi người càng là. 5 năm chi kỳ vừa đến, Yến Hành Chu vội vàng trở về kết hôn, toàn bộ tiên giới khắp chốn mừng vui. Tên ma đầu kia rốt cuộc trở về nhập ngao. Bọn họ nước mắt rơi như mưa, trong nháy mắt, hôn kỳ đã đến. Ngày này, Ngu Khuyết sáng sớm bị ấn ở trong phòng, từ sư tỷ cùng sư nương cho nàng tinh tế hóa trang, trên người ăn mặc một thân hoa lệ phức tạp hỷ phục. Nàng đánh nháp, đại sư tỷ nhìn nàng 2 mắt, hồ nghi nói Yến Hành Chu kia tiểu hỗn đảng có phải hay không lại trộm tìm ngươi. Ngu Khuyết đánh tới một nửa ngáp nuốt trở lại một mình, nhớ tới đêm qua cách cửa sổ hàng huyên nửa đêm 2 người. Chột dạ lắc đầu không có, đại sư tỷ hừ cười một tiếng, không nói gì, Ngu Khuyết ngoan ngoãn bị ấn hóa trang. Đương. Ký chủ. Ta đã trở về. Kinh, cũng không biết qua bao lâu, nàng lại muốn mệt nhọc, thức hải trung đột nhiên vang lên một không kinh hỉ, Ngu Khuyết bị dọa đến một cái giật mình, cả người đều thanh tỉnh. Nàng dừng một chút, hồ nghi nói hệ thống giàu giạt đắc ý ta không ngừng đẩy nhanh tốc độ kết thúc một cái nhiệm vụ. Vừa lúc đuổi kịp ngươi thành thân,